đã trở thành một vệt mờ. Chain Breaker bị đông cứng tại chỗ, nhưng bản thân đường hầm lại lao qua nó với tốc độ khủng khiếp. Các khúc ngoặt mà Nephis cẩn thận điều khiển bây giờ đang lướt qua họ, buộc cô phải điều khiển con tàu càng nhanh càng tốt và nhanh hơn thế nữa nếu họ muốn sống sót. Không thể nào hiểu nổi, Sunny bối rối trong giây lát. Làm sao một con tàu bay vừa có thể đứng yên mà vẫn được điều khiển quanh các khúc ngoặt của đường hầm, cứ như thể chính thế giới đang bị xoay tròn và di chuyển bởi bàn tay của Nephis. Nhưng rồi, lần cuối cùng thế giới có ý nghĩa là khi nào? Có lẽ vị trí tĩnh của Chainbreaker chỉ là một vấn đề về góc nhìn. Có lẽ họ chỉ đơn giản bị một sức mạnh không thể hiểu nổi và đáng sợ nào đó cuốn đi. Điều gì quan trọng chứ? Điều duy nhất quan trọng là Nephis phải dẫn dắt họ qua đường hầm đang di chuyển nhanh chóng. Và cô đã làm, tập trung hoàn toàn. Cô hướng dẫn Chainbreaker không để nước nuốt chửng nó. Một phút trôi qua, rồi thêm một phút nữa, rồi thêm một, rồi một khoảng thời gian vĩnh cửu. Đột nhiên, đường hầm biến mất, một thứ gì đó lóe lên, làm Sunny chói mắt, và sau đó bị thay thế bởi bóng tối. Cậu có thể cảm nhận được chuyển động một lần nữa. Thật ra, cậu cảm nhận được rất nhiều chuyển động, cứ như thể Chainbreaker đã bị bắn ra từ một máy bắn đá. Tốc độ của họ kinh khủng đến mức cậu ngay lập tức bị hất văng ra cả chục mét và chỉ kịp bám vào lan can để giữ mình lại trên tàu. Chết tiệt, Sunny cảm nhận một lực khủng khiếp đẩy cậu về phía sau và một cơn gió bão đang đập vào cậu với sự thịnh nộ nguyên thủy. Tất cả những gì cậu có thể làm là nghiến răng và bám vào vì mạng sống của mình. Từ từ, tốc độ của họ giảm xuống. Nephis, người bị ép vào Aplos, đẩy một trong những tay chèo và xoay con tàu. Chỉ đến lúc đó, Sunny mới nhận ra rằng Chainbreaker đã bay lộn ngược. Khi con tàu bay xoay quanh trục của nó, Sunny ngã xuống buông tàu và yếu ớt đứng dậy. Chainbreaker vẫn bay với tốc độ cao, theo hướng nó bị đẩy ra khỏi xoáy nước. May mắn thay, Nephis đã kịp xoay con tàu, ngăn không cho các thành viên trong nhóm rơi xuống. Nhưng Sunny vẫn bị ép vào buông tàu, khó khăn để đứng dậy. Thế giới xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của cây thiêng soi sáng nó. Cuối cùng, cậu đứng lên, hơi lảo đảo, và gọi lớn với giọng ngắt quãng. Mọi người còn sống chứ? Cậu có thể thấy Nephis ở gần đó. Cô vẫn an toàn, nhìn quanh buồng tàu. Cậu thấy Effie tựa vào cây thiêng với vẻ mặt bàng hoàng. May mắn thay, thợ săn cũng không có vẻ gì bị thương. Jet thì ở xa hơn một chút. Cô dường như đã sử dụng hình dạng thứ năm của thanh Mistblade, chiếc lưỡi hái, như một cái móc để giữ mình tại chỗ. Đôi mắt xanh băng giá của cô vẫn cảnh giác và tập trung. Cassie khi sự việc kỳ lạ xảy ra thì đang ngủ trong khoang, nên chắc chắn vẫn ổn. Cô gái mù có thể bị vài vết bầm tím, nhưng sẽ không bị hất văng khỏi tàu. Tôi ổn, sống sót cũng là một từ mạnh đấy. Nghe Effie và Jet trả lời, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Gần như cùng lúc đó, Cassie xuất hiện từ dưới buồng tàu, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Với tất cả các thành viên trong nhóm đã được xác nhận an toàn, cậu thư giãn đôi chút. Có vẻ họ đã thoát khỏi xoáy nước khủng khiếp, ít nhất là trông như vậy. Đường hầm xoáy chôn ốc đã biến mất, thay vào đó là một khoảng không rộng lớn. Cảm giác áp bức mà Sunny cảm thấy khi ở độ sâu của Great River cũng đã biến mất, và thời gian dường như đang trôi qua một cách tự nhiên. Không gian, tuy nhiên, không gian thì có vẻ hơi kỳ lạ. Sunny khó mà diễn tả sự bất ổn mà cậu cảm nhận, nhưng nó rõ ràng là hiện hữu. Con người, dù sao, cũng không được tạo ra để cảm nhận bản chất của không gian. Tại sao lại phải làm thế, khi không gian vốn dĩ là không thay đổi và bất biến? Nhưng rất nhiều khái niệm bất biến đã trở nên mờ nhạt khi Spell giáng xuống. Đặc biệt, ở Tomb of Ariel, nhiều điều mà cậu từng coi là tuyệt đối đã tỏ ra kém phần đáng tin cậy. Sự tồn tại của Tom tự, nó đã là một nghịch lý, khi nó chứa đựng cả một thế giới. Dù vậy, dù Sunny không thể cảm nhận bản chất của không gian, cậu vẫn có thể nhận ra có điều gì đó không ổn. Chỉ là cậu không thể giải thích được nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, trước tiên, chúng ta đang ở đâu? Không có tiếng nước va vào thân tàu Chainbreaker. Không có ánh sáng mặt trời, cũng không có ánh sáng xuyên suốt Great River vào ban đêm. Chỉ có bóng tối. Sự im lặng và gió, cau mày, Sunny liếc nhìn Nephis. Cô vẫn giữ chặt tay chèo, nhưng lúc này, không còn gì cho cô làm. Con tàu vẫn bay, đang bay lên, do quán tĩnh, và việc kiểm soát nó là không thể cho đến khi quán tĩnh đó tiêu tan. Cậu quan sát kỹ khuôn mặt cô, đảm bảo rằng Nephis ổn, rồi nhìn về phía sau cô. Chẳng có gì ở đó, chỉ có một vùng bóng tối bao la và vô tận, gió thổi tung mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô. Neff nhìn cậu, cũng chần chừ vài giây, rồi thận trọng nói, tôi nghĩ chúng ta đã thoát khỏi xoáy nước. Điều đó hiển nhiên, không, thực ra cũng không hẳn, không ai biết điều gì nằm ở trung tâm của Great River, nên rất có thể tồn tại một khoảng không rộng lớn bên trong nó. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Sunny không cảm thấy như thể họ đang bị vùi lấp dưới một khối lượng nước khổng lồ đang chảy. Vậy thì sao? Họ đã đến đáy của Great River chăng? Nếu vậy, tại sao họ lại bị ném lên trên thay vì bị ném xuống dưới? Thực tế là, Chainbreaker vẫn đang bay lên, dù tốc độ tăng độ cao của nó đang chậm dần đi với mỗi giây trôi qua. Cái quái gì đã xảy ra? Nephis trông có vẻ không chắc chắn. Cô cau mày, cố gắng tìm ra câu trả lời. Rồi cuối cùng nói với giọng không mấy tự tin, tôi không chắc. Nó cảm giác như thể chúng ta đã vượt qua một loại ranh giới nào đó. Cậu tự thấy điều gì xảy ra sau đó rồi đấy. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi bất chợt sững lại. Vài giây sau, mắt cô hơi mở to. Nephis đưa tay và chỉ về một hướng. Sunny, đằng sau cậu. Sunny biết rằng không có gì ngay phía sau cậu. Nếu có, cậu đã cảm nhận được qua Shadow Sense. Cau mày, cậu quay lại và nhìn vào bóng tối phía xa. Nó cũng trống rỗng như những gì cậu đã thấy trước đó. Nhưng khi ánh mắt hạ xuống, Sunny đứng bất động. Đây là cái gì? Không có gì ở phía sau Nephis, nhưng ở hướng mà cậu đang nhìn, có thứ gì đó lơ lửng trong bóng tối. Nó giống như một dải duy băng rực rỡ, được vẽ bằng màu tím nhạt, màu xanh ngọc và màu đỏ thẫm, với những phần chìm trong bóng tối. Bảy đốm sáng nhỏ chậm rãi di chuyển trong bóng tối xung quanh nó, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Dải duy băng tạo thành một vòng tròn, bề mặt của nó tự xoắn lại giống như một dải Möbius. Phải mất một lúc Sunny mới nhận ra đó là gì. Nó là Great River. Đôi mắt cậu mở to vì chẳng có gì ngoài khoảng không giữa Chainbreaker và dải duy băng rực rỡ, nên gần như không thể xác định được khoảng cách, và do đó cũng không thể xác định kích thước. Tuy nhiên, cậu biết tím nhạt, xanh ngọc và đỏ thẫm là ba vùng của Great River: bình minh, ban ngày và hoàng hôn. Bảy đốm sáng nhỏ là bảy mặt trời, những phần của dải duy băng không được ánh sáng chiếu tới chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, ít nhất luôn có một mặt trời ở phía đối diện của dải duy băng. Ánh sáng của nó xuyên qua khối nước và làm cho nước phát sáng. Chainbreaker đang ở rất, rất xa Great River, và bóng tối trống rỗng xung quanh họ chính là bên trong của Tomb of Ariel. Tuy nhiên, Sunny quên đi tất cả về kim tự tháp đèn và người đã tạo ra nó. Ánh mắt cậu bị cuốn vào dải duy băng tuyệt đẹp. Nó tự xoắn lại, giống như một dải Möbius. Cả cơ thể cậu run rẩy và khuôn mặt trở nên trắng bệch. Trái tim cậu đột ngột chìm trong nỗi kinh hoàng, tâm trí cậu bất động, môi cậu run rẩy. Sunny cảm thấy như đang nghẹt thở. Nó là một vòng lặp. Great River tự xoắn lại, chảy mãi không ngừng. Bề mặt của nó không bao giờ bị ngắt quãng. Sunny đứng lặng nhìn dòng Great River ở phía xa, bất động tại chỗ, khuôn mặt cậu trơ trơ, không chút biểu cảm. Tuy nhiên, trong tâm trí cậu, một cơn bão đang cuộn trào. Những mảnh ghép sự thật mà cậu đã học hỏi, chứng kiến và trải nghiệm trong Tomb of Ariel bắt đầu di chuyển và chạm với nhau, rồi dần dần khớp lại với tiếng vọng kinh hoàng. Sự thật không thể tưởng tượng của Nightmare dần hiện ra. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là bất chợt. Nỗi sợ tràn ngập trong cậu. Đưa mắt nhìn một chút, Sunny nghiên cứu dải duy băng tuyệt đẹp đang tự xoắn lại, tạo thành vòng vòng lập vô tận. Màu đỏ thẫm đậm sâu, màu xanh ngọc rực rỡ, màu tím nhạt dịu dàng. Bảy mặt trời tỏa sáng trong bóng tối. Nó giống như một giấc mơ. Sao lại có thể như vậy? Làm sao Great River có thể chảy thành vòng tròn? Nhưng rồi, Tất nhiên là nó có thể. Nhìn lại, điều đó thật quá hợp lý. Trước giờ luôn có một nghịch lý trong cách người ta miêu tả Great River, bởi vì nó luôn được miêu tả là vô tận. Sunny đã không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng từ đó chỉ để làm nổi bật. Nhưng đáng ra cậu phải biết rõ hơn. Spell luôn cẩn trọng trong từng từ ngữ mà nó lựa chọn. Bản mô tả của Stafford Scream ghi: một dòng sông vĩ đại bị giam cầm bên trong, chảy mãi từ tương lai đến quá khứ. Nhưng làm sao một dòng sông thời gian có thể vô tận được? Quá khứ đều có kéo dài vô tận. Nếu Great River thực sự chảy vào quá khứ, bất cứ ai đi trên đó sẽ dần dần đến điểm trước khi thời gian khởi đầu. Theo định nghĩa, nó không thể chảy mãi mãi. Chỉ là nó có thể, bởi vì cửa sông của nó cũng là nơi bắt đầu, bên trong Tomb of Ariel. Quá khứ được kết nối với tương lai, tạo thành một vòng hoàn chỉnh. Bằng chứng nằm ngay trước mắt cậu, có lý do vì sao Nightmare Creatures sống dọc theo Great River lại mạnh nhất ở các điểm xa xôi nhất trong quá khứ, gần Estuary, và ở các điểm xa nhất trong tương lai, nơi mà Sunny đã từng đặt chân đến. Quá khứ và tương lai kỳ thực là một và giống nhau. Cậu cau mày, rồi lắc đầu, không, chờ đã, điều này không có lý. Nếu Great River là một vòng lặp vô tận, và quá khứ biến thành tương lai, không có kết thúc, vậy thì Estuary là thế nào? Sự tồn tại của Estuary cũng không thể phủ nhận. Nó không chỉ được nhắc đến trong mô tả của Stifled Scream và Shroud of Graceless Dusk, mà nó còn là lý do tại sao Seekers of Truth đã đến Tomb of Ariel. Họ đến để tìm kiếm những bí mật mà Demon of Dread đã giấu tại cửa sông của Great River. Sự thật kinh hoàng mà hắn đã mong muốn thoát khỏi. Và khi Alessia Forsico cuối cùng cũng tìm thấy nó, The Fireman đã ra đời. Mục đích chính của Great River là đi tới một điểm trước khi thời gian tồn tại, trước khi các vị thần được sinh ra, và do đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Ít nhất, đó là điều mà Sunny và Nephis tin tưởng. Vậy làm sao mà lại không có Estuary được? Có đấy, Estuary tồn tại. Rời ánh nhìn, Sunny chăm chú vào chiều dài của dải duy băng tuyệt đẹp. Từ khoảng cách này, cậu không thể thực sự nhìn thấy dòng chảy của Great River, nhưng vẫn thấy một vài đặc điểm. Chẳng hạn, có một đoạn bị bao phủ bởi những đám mây cuộn sôi sục, sinh ra những cơn lốc xoáy khổng lồ. Đó là khu vực của dòng sông tương ứng với những ngày cuối của Doom War. Còn những lốc xoáy chính là những cơn bão thời gian mà nó tạo ra. Cái xoáy nước khổng lồ nơi đảo của Aletheia từng tọa lạc bị khuất khỏi tầm nhìn. Nhưng Sunny thấy một chấm nhỏ trên lớp đỏ thẫm của dải duy băng. Đó là Fallen Grace. Cậu nghĩ mình thấy một thành phố khác trên lớp tím nhạt. Đó chắc hẳn là Twilight. Tuy nhiên, điều bất thường dễ thấy thứ hai là một điểm mà bề mặt của Great River bị che khuất bởi làn sương mù. Lớp sương mù hoàn toàn không thể xuyên thủng, bao phủ một đoạn dài của dòng sông. Dòng chảy của thời gian gần đó dường như bất an ngay cả từ xa, có nghĩa là nó cực kỳ dữ dội khi đến gần. Sunny bất chợt thấy lạnh người khi nhận ra rằng không chỉ có một Estuary. Không, điều đó là không thể. Nhưng cậu đã chạm vào nó. Một điều gì đó dường như bùng nổ trong đầu cậu. Tất nhiên rồi, nhìn về phía Great River ở xá, Sunny hít một hơi run rẩy. Cậu đang nhớ lại những ngày đầu tiên khi rơi vào Nightmare, trôi dạt trên một mảnh gỗ ở một nơi bị bao phủ trong sương mù. Lúc đó, mọi thứ về tình huống này đều kỳ lạ và quái đản. Vậy nên cậu chưa bao giờ thực sự tự hỏi nơi đó là đâu. Tuy nhiên, giờ khi nghĩ lại, ngay cả với sự kỳ lạ tổng thể của Great River, những ngày đầu tiên ấy đặc biệt kỳ lạ, sương mù, mảnh gỗ và những gì xảy ra sau đó. Thực ra, Sunny chưa bao giờ thấy chiếc bè tạm bợ của mình rời khỏi làn sương mù. Thay vào đó, cậu chỉ nghe thấy tiếng nước gầm lên và bị cuốn xuống khi dòng chảy đột ngột trở nên dữ dội lật úp mảnh gỗ. Khi cậu nổi lên mặt nước, bảy mặt trời đã tỏa sáng trên đầu. Điều quan trọng nhất là làn sương mù đã biến mất, không còn thấy đâu cả phía ngược dòng hay xuôi dòng. Xung quanh cậu chỉ còn lại dòng sông lấp lánh, mộng mơ của Great River, như thể lớp sương mù chưa từng tồn tại. Và còn có những ký tự rune, điên rồ khắc trên mặt dưới của chiếc bè, cứ như thể cậu đã bị dịch chuyển qua thời gian và không gian, chứ không phải chỉ bị dòng chảy cuốn đi.

thành phố bóng tối, chỉ là một hạt bụi trước nó, những pháo đài đổ sộ của Falcon Scott, căn cứ Falcon Scott, chỉ như hạt cát, nhìn vào bức tường đen bất tận, Sunny choáng ngợp bởi độ lớn của nó. Trong giây lát, cậu tự hỏi liệu bên trong của kim tự tháp thực sự có đủ lớn để bao bọc toàn bộ một cõi giới, hay chính cậu mới là người đã bị thu nhỏ lại đến kích cỡ của một con kiến. Dù sao đi nữa, lời cảnh báo của Jack đã đến kịp lúc, Chainbreaker sẽ không còn đâm vào bức tường đá đen vô tận nữa. Họ đã dừng lại, và khoảng cách giữa họ và ranh giới của thế giới đáng sợ của Ariel vẫn còn khá xa. Nhưng rồi, một nếp nhăn nhẻ hiện lên trên mặt cậu. Quay về phía Jack, Sunny im lặng một lúc. Cậu có thể nhìn thấy bề mặt của bức tường nhờ vào khả năng đặc biệt của mình, nhưng Jack thì không có khả năng nhìn thấy trong bóng tối. Vậy làm thế nào mà Jack và Effie lại biết để cảnh báo họ? Chuyện gì vậy? Effie đang nhìn về phía trước với vẻ mặt trầm lặng. Cô im lặng một lúc rồi cau mày. Cậu không ngửi thấy sao? Mùi của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, nồng nặc đến phát sợ. Sunny chậm rãi lắc đầu và nhìn về phía Jack, nhíu mày. Đôi mắt xanh băng của cô tỏa ra hơi lạnh buốt. Có linh hồn, những linh hồn mạnh mẽ. Ở rất xa phía trước, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, thường ngày hay cười cợt. Nhưng giờ đây, biểu cảm của cô nghiêm trọng. Thấy vậy, Sunny cảm thấy một cơn rùng, mình chạy dọc sống lưng. Cậu cau mày sâu hơn. Jet sẽ không e dè trước bất cứ linh hồn nào. Vậy, loại sức mạnh nào? Nguyền rủa trong thầm lặng. Cậu quay lại phía ranh giới đen thẳm và cau mắt ra. Cố gắng nhìn thấy gì đó, bất cứ thứ gì, để hiểu ra mối đe dọa đang trực chờ họ. Biết rằng, Sunny có cơ hội tốt nhất để phát hiện mối nguy. Những người còn lại trong nhóm giữ im lặng. Có chuyện gì vậy? Mình không thấy gì cả. Giờ đây khi sự choáng ngợp ban đầu do nhìn thấy bức tường bên trong của Tom đã giảm bớt, cậu có thể tập trung quan sát kỹ hơn. Dù rằng không có nhiều điều để quan sát, đó chỉ là một mặt phẳng đen kịt, trải dài vô tận và bóng tối. Cậu đứng quá xa để có thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Dù sao đi nữa, nếu có một điều kỳ lạ, thì đó là bức tường không mịn như cậu đã nghĩ lúc đầu. Nó thực sự gồ ghề, như thể được phủ bởi vô số nếp gờ và chỗ lồi lõm. Những nếp gờ và chỗ lồi lõm đó trông nhỏ bé từ xa, nhưng chúng phải rộng hàng chục, nếu không phải là hàng trăm mét. Sunny nhìn chăm chú vào những điểm bất thường ấy, suy ngẫm, có thể có gì đó ẩn nấp trong các kẽ nứt, có thể có những hang động trong đá, như mình không thấy bất kỳ lối vào nào. Rồi, cậu đột nhiên đứng yên như hóa đá. Ngoài kia, trên bức tường của kim tự tháp đen, có thứ gì đó vừa di chuyển. Chuyển động ấy rất nhỏ và nằm ở rìa tầm nhìn của cậu. Vì vậy, nếu Sunny không nhìn chằm chằm vào bức tường của lăng mộ Ariel, cậu sẽ không để ý thấy. Hơi nghiêng đầu, cậu nhìn chằm chằm vào một điểm cụ thể. Đó là cái gì vậy? Cậu vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào ẩn nấp trong những kẽ hở giữa những nếp gờ lạ lùng. Rồi, nhận thức của cậu thay đổi đôi chút. Đó chỉ là một thay đổi thông thường, như việc tập trung vào một vật thể gần thay vì một vật thể xa, cũng như một thay đổi về mặt tinh thần, như cố gắng nhìn một thứ như một phần của tổng thể thay vì một thực thể riêng biệt. Vào khoảnh khắc đó, tóc của Sunny dựng đứng lên và khuôn mặt cậu trắng bệch như một hồn ma. Cậu cứng đờ ngay lập tức, hơi lảo đảo, khốn kiếp, những linh hồn mạnh mẽ. Không có gì ẩn nấp trong những kẽ hở của bức tường vô tận cả. Không có hang động nào ẩn trong những chỗ lồi lõm nơi mà những sinh vật đáng sợ có thể cư trú. Thay vào đó, toàn bộ bề mặt của bức tường đã bị những sinh vật ghê tởm bao phủ, bám vào nó như những con bướm đêm. Những nếp gờ và chỗ lồi lõm chính là những cánh đen của hàng triệu Dark Butterfly, bướm đen. Bức tường bên trong của lăng mộ Ariel đã bị che phủ bởi một đàn bướm đen khổng lồ. Những Great Monsters, quái vật vĩ đại, đang yên nghỉ trên bề mặt đen bất tận, dường như đang ngủ say, nhưng cũng sẵn sàng thức dậy nếu có bất cứ thứ gì làm phiền giấc ngủ của chúng. Sunny lùi lại một bước vô thức. Đây là nơi mà Song và Valo muốn chinh phục sao? Một Great Monster là một đại họa mà chỉ có một số ít người trong thế giới thức tỉnh có thể dập tắt, nhưng có vô số Dark Butterflies trú ngụ trong kim tự tháp đen, bảo vệ ranh giới của nó, chờ đợi một kẻ ngu ngốc nào đó đến giải thoát chúng, hoặc có lẽ chờ đợi để tiêu diệt bất kỳ ai dám xúc phạm ngôi mộ mà Demon of Dread, quỷ của sợ hãi, đã xây dựng. Sunny dùng mình, Ariel, tên điên rồ đó, hắn đã xây dựng thứ gì? Và vì sao? Chậm rãi quay đầu lại. Cậu nhìn Cassie bằng đôi mắt trống rỗng và hỏi nhẹ nhàng. Cassie, có thể tắt ánh sáng của cái cây thiêng được không? Cô có vẻ bối rối trong giây lát, rồi gật đầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng xinh đẹp của cái cây xào sạc đê ẩn mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Sunny thở dài một hơi run rẩy. Những chiếc đèn lồng chiếu sáng Chainbreaker cũng được tắt đi. Chẳng mấy chốc, các thành viên trong nhóm đã chìm vào bóng tối tuyệt đối. Chỉ Sunny và Cassie mới có thể di chuyển thoải mái trong sự thiếu vắng ánh sáng. Không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng của vô số những con bướm đen trên trúc, trên bề mặt của bức tường đá đen vô tận. Cậu trấn tĩnh trái tim đang đập dữ dội và nói trong tiếng thì thầm khàn khàn. Cassie, đưa chúng ta rời khỏi đây. Quay lại, Freever, nhanh, nhanh nhất có thể. Chainbreaker bắt đầu chuyển động, từ từ quay mũi, tiếng kéo kẹt của cột buồm, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng xé gió của những cánh buồm phồng lên như tiếng sấm vang vọng bên tai cậu. Nếu chúng để ý thấy chúng ta thì chết chắc. Mình đã sống sót qua nhiều tình huống mà lẽ ra không có chút khả năng sống sót nào. Nhưng lần này, không có cơ hội nào cả. Họ phải rời đi. Sunny nghiến răng và chờ đợi. Vài khoảnh khắc trôi qua, rồi thêm vài khoảnh khắc nữa. Một phút, Chainbreaker đang lướt về phía Great River xa xôi, dần tăng tốc. Nhanh hơn nữa. Sunny chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ cầu nguyện để quay lại với Great River. Chainbreaker đã thoát khỏi đội quân bướm đen khổng lồ đang say ngủ, ngày càng rời xa khỏi bề mặt đen vô tận của bức tường kim tự tháp Bartender. Sunny đếm từng giây, lo sợ rằng một đám mây đen sẽ bay lên không và đuổi theo họ. Sự im lặng căng thẳng bao trùm không khí và không ai trong số các thành viên của nhóm lên tiếng. Những cơn gió mạnh thổi qua khoảng trống tăm tối xung quanh họ. Bản thân không gian cũng đang có biểu hiện kỳ lạ, khiến họ cảm thấy như thể thế giới này không hoàn toàn đúng đắn. Dải duy băng xa xăm của Great River, dòng sông vĩ đại, đang tiến gần lại với tốc độ chóng mặt. Sau một lúc, cậu hít một hơi thật sâu. Chúng ta an toàn rồi, đúng không? Cậu không chắc chắn. Sunny từng nghĩ mình biết khá nhiều về Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy vị Demon, ác thần, khiêm nhường đó thực sự đáng sợ và bí ẩn hơn nhiều so với tưởng tượng. Và tại sao lại không chứ? Đúng là Ariel không để lại ấn tượng mạnh như những người anh em ba của mình, Weaver, Nether và Hope. Nhưng Demon of Dread, quỷ của sợ hãi, vẫn là một thực thể thần thánh, một sinh vật đủ sức thách thức các vị thần và phá tan thiên đàng. Tất nhiên, kim tự tháp của hắn cũng sẽ đáng sợ tương tự. Thực tế, việc Sunny có thể quen dần với nơi khủng khiếp này chỉ chứng tỏ rằng con người có khả năng thích nghi mạnh mẽ đến mức nào. Một lăng mộ được xây từ thân xác của Unholy Titan, Titan bất kính, chứa đựng một dòng sông huyền bí được tạo nên từ máu của Titan. Có phải cậu điên khi hy vọng rằng mình có thể rời khỏi đây mà không bị tổn thương không? Nhưng cuối cùng, họ đã trốn thoát. Không một con Dark Butterfly, bướm đen, nào thức tỉnh hoặc lao đến đuổi theo, cho phép Chainbreaker tự do lặn sâu vào bóng tối. Không gian xung quanh gợn sóng và trôi chảy, chảy qua con tàu như chất lỏng. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Họ đang hạ xuống Great River nhanh hơn mức bình thường. Cuối cùng, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta an toàn rồi, tôi nghĩ vậy. Cassie để cây thiêng phát sáng trở lại, ánh sáng dịu dàng của nó bao phủ bung tàu. Các thành viên trong nhóm nhìn nhau, gương mặt họ đầy vẻ mệt mỏi. Những ngày vừa qua không hề dễ dàng với họ, và những ngày trước đó còn khốc liệt hơn nữa. Chết nhìn lại với vẻ mặt u ám. Trong bóng tối đó có cái gì vậy? Những người khác cũng nhìn về phía Sunny. Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. Là bức tường của kim tự tháp. Và trên bức tường đó, vô số Great Monsters, quái vật vĩ đại, chen chúc trên bề mặt như những mảng nấm mốc khủng khiếp. May mắn thay, có vẻ chúng đang say ngủ và không ai chú ý đến chúng ta. Các thành viên trong nhóm kinh hãi và cậu hoàn toàn hiểu lý do tại sao từ vô số và quái vật vĩ đại không bao giờ nên xuất hiện cạnh nhau. Vậy mà ở đây trong Tomb of Ariel, chúng lại đi chung với nhau. Thực sự giờ thì mình hiểu vì sao trên thế giới chỉ có vài chục sen. Chắc chắn Third Nightmare, ác mộng thứ ba này, đáng sợ hơn phần lớn, nhưng có lẽ cũng không quá nhiều. Santiris, Beastmaster, Bloodwave, Wake of Ruin và các Transcendent khác, tất cả họ đã sống sót qua những thử thách kinh hoàng tương tự như thế này. Sunny chưa bao giờ coi nhẹ các sen, nhưng giờ đây cậu tìm thấy một sự ngưỡng mộ mới dành cho họ. Không lạ gì khi hầu hết họ đều có vẻ xa cách đến thế. Lắc đầu, Sunny nhìn về phía Great River và thở dài. Dù sao, tôi nghĩ không có ai giữa chúng ta và dòng sông. Vậy nên, có lẽ chúng ta an toàn lúc này. Không nói gì, họ đứng cùng nhau trong im lặng và nhìn dải duy băng đầy màu sắc trôi nổi trong bóng tối xa xa. Cuối cùng, Nephis lên tiếng. Vậy thì, chúng ta cần quyết định phải làm gì tiếp theo. Chainbreaker lơ lửng trong hư không, được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu dàng của cây thiêng. Sen đứng canh ở mũi tàu, trong khi Fen cúi mình gần vòng tròn Jun ở đuôi tàu. Một bóng hình bất động trong trang phục đỏ có thể được nhìn thấy dưới những cành cây phát sáng. Đó là Echo, vọng ảnh của Sibyl, tiên tri mà Cassie đã triệu hồi, cuối cùng cũng được phục hồi sau khi bị tổn hại nặng nề trên Aletheia S Island, đảo của Aletheia. Tuy nhiên, không có ai trên bung tàu, cả năm người đều đang ở dưới bung, cùng nhau dùng bữa. Họ đã quá mệt mỏi để nghĩ ra kế hoạch, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Họ cần quyết định nơi sẽ hạ cánh. Giờ khi họ đang trở lại Great River, sau khi mọi người đã no nê, có một vài phút im lặng. Cuối cùng, Sunny lên tiếng. Mục tiêu chính của chúng ta vẫn như cũ. Chúng ta cần tìm Kai và gã kia ở Troll, thành phố hoàng hôn. Hy vọng rằng sẽ có những chiến binh khác ở đó để giúp chúng ta tấn công First. Dìa vực thẳm, Jet nhìn cậu với vẻ tò mò. Những chiến binh khác, tôi tưởng Twilight đã bị phá hủy rồi. Sunny ngập ngừng một lúc. Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra với Twilight. Về mặt kỹ thuật, nó không bị phá hủy, chỉ là bị mất. Dù sao đi nữa, chúng tôi có giả thuyết rằng có thể có người sống sót ở đó, chỉ vì nếu không thì Nightmare này có vẻ như là không thể chinh phục. Khuôn mặt cậu tối sầm lại. Nhưng đó là trước đây. Giờ đây, mọi định kiến mà chúng ta từng có về Nightmare đều vô nghĩa. Chúng ta thậm chí không biết liệu các Plex còn lại có còn sống hay không, hoặc có bao nhiêu Defense tha hóa còn lại ở Verge. Có lẽ sức mạnh của chúng đã suy yếu đủ để Spell quyết định rằng chúng ta có thể tự mình giải quyết mọi thứ. Không, thậm chí đó cũng là một giả định sai lầm về cơ bản, vì cán cân quyền lực bên trong Nightmare đã bị thao túng. Khi cậu kết thúc câu nói, Cassie thêm vào, kế hoạch của chúng ta ban đầu là khám phá Windfloor, Aletheia S Island để tìm hai người, rồi quay lại Fallen Grace, tập hợp lại và tiến tới Twilight. Tuy nhiên, tình huống hiện tại có phần khác biệt, vì chúng ta có thể tới cả hai thành phố từ đây. Chúng ta thậm chí có thể đi thẳng tới First, mặc dù điều đó không phải là một ý kiến hay. Nephis gật đầu. Vậy hôm nay chúng ta cần quyết định là sẽ đi thẳng đến Twilight hay hồi phục ở Fallen Grace trước. Effie và Jet nhìn nhau. Cả hai đều chưa từng đến Fallen Grace hoặc biết nhiều về Twilight. Đồng thời, do sự khác biệt trong cách các thành viên của nhóm trải nghiệm thời gian trong Nightmare, họ là những người mệt mỏi nhất trong năm người. Sunny, Nephis và Cassie đã dành nhiều thời gian hơn trong Tomb of Arrow, nhưng ít nhất họ có thời gian nghỉ ngơi giữa các thử thách khủng khiếp. Còn Effie và Jet thì không bao giờ có cơ hội để nghỉ ngơi. Sau một lúc im lặng, Effie mỉm cười, trì hoãn điều không thể tránh khỏi để làm gì. Đi thẳng đến chỗ nai đêm tối và cái tên hoàng tử của Valor đó thôi. Chờ đã, giờ hắn là hoàng tử của song phải không? Dù sao đi nữa, càng sớm tìm được họ, chúng ta càng sớm thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt này. Kế hoạch hành động đã rõ ràng. Trong thời gian tới, dù ngắn hay dài, Chainbreaker sẽ băng qua bóng tối trống rỗng

lăng mộ của Ariel, đang hành xử một cách kỳ lạ. Dựa vào tốc độ mà Great River đang dần lớn lên trước mắt, họ sẽ đến nơi chỉ trong vài ngày, hoặc tối đa là vài tuần. Dù vậy, điều đó không ngăn được Sunny tưởng tượng rằng mình đang ở trên một con tàu vũ trụ. Nghĩ lại thì, liệu Chainbreaker có thể di chuyển qua không gian không? Chắc hẳn có thể, vì lực đẩy của con tàu bay này có bản chất phép thuật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Hoa Tiêu và hành khách sẽ sống sót được trong không gian. Vì vậy, đây có lẽ là trải nghiệm gần nhất mà Sunny từng có khi là một nhà du hành không gian. Thở dài, cậu nhìn rời khỏi Great River và đi ngồi dưới những nhánh hy thiêng. Cậu thích dựa vào bung tàu của Anenke hơn, nhưng Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, ít có khả năng làm phiền cậu ở đây. Vì vậy, Sunny miễn cưỡng từ bỏ vị trí yêu thích của mình. Với chỉ vài ngày quý giá còn lại, trước khi quay lại, cậu muốn tập trung vào việc dệt ký ức. Có 5 Supreme Soul Shards, mảnh linh hồn tối thượng, trong Covetous Coffer, Dương Tham Lam và Sunny vẫn nhớ rõ khát vọng làm cho nhóm của mình trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Đáng tiếc, sau khi nghiên cứu kho ký ức của các đồng đội, cậu không tìm thấy memory, ký ức, nào có thể dễ dàng nâng lên cấp Supreme, tối thượng. Có một số memory ở cấp Transcendent, siêu việt, giữa họ, nhưng rất ít cái phù hợp và nằm trong khả năng điều chỉnh của cậu. Ngoại lệ duy nhất là Sin of Solace. Sunny cảm thấy mình có thể nâng cấp memory bị nguyền rủa này khá nhanh. Tuy nhiên, cậu ngại làm cho nó mạnh hơn nữa. Trước đây, cậu chỉ lo ngại về việc làm cho bóng ma thanh kiếm trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ đây, cậu cũng phải lo về mối quan hệ giữa Sin of Solace và Estuary Key, chìa khóa của cửa sông. Sin of Solace là một Transcendent Memory bậc 5, trong khi Estuary Key là một Supreme Memory bậc 6. Liệu có thực sự là ngẫu nhiên khi Key lại cao hơn đúng một cấp và một bậc so với Memory mà nó được tạo ra để áp chế? Nếu không, điều gì sẽ xảy ra nếu cân bằng này bị phá vỡ bởi sự can thiệp của cậu? Xét đến việc hậu quả của thất bại có thể dẫn đến việc bị nhiễm Defilement, tha hóa, Sunny không muốn mạo hiểm không cần thiết. Thanh kiếm ngọc đã đủ khả năng cắt xuyên qua những Great Nightmare Creatures với sự trợ giúp của Crown of Dawn rồi. Vậy nên, Sunny đành để những Supreme Soul Shards trong Covetous Coffer tự tích bụi và chuyển sự chú ý sang Covetous Coffer bản thân nó. Cậu vẫn đang nghiên cứu cách biến memory đặc biệt này thành một dạng echo, vọng ảnh, điều mà rất có thể sẽ cho phép cậu tạo ra một shadow, cái bóng hoàn hảo. Tại sao cậu lại muốn biến Covetous Coffer thành một shadow? Vì một điều, dung lượng không gian lưu trữ, kích thước vật lý và tính linh hoạt của Coffer phụ thuộc vào sức mạnh linh hồn của Sunny. Chiếc dương kỳ lạ này đã lớn hơn rất nhiều so với chiếc hộp răng nanh nhỏ bé mà nó từng là. Nếu Sunny trở thành một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt, ai biết hình dạng của Coffer sẽ ra sao? Bên cạnh đó, ngay cả sau bao năm và vô số kinh hoàng mà Sunny đã trải qua, cậu vẫn nhớ rõ Modern Mimic, quái vật bắt chước, là một trong những sinh vật ghê tởm và phiền toái nhất mà cậu từng tiêu diệt. Hơn nữa, tên khốn đó từng thuộc về Noctis và có thể tạo ra Soul Coin. Ai mà lại không muốn sở hữu một shadow như thế? Trong lúc tự giải trí với những suy nghĩ đó, Sunny trải qua vài ngày đầy hứng khởi với kế hoạch tạo ra một echo nhân tạo, dù có thể không hoàn hảo. Họ càng lúc càng tiến gần hơn đến Great River. Dải duy băng xa xăm dần lớn lên, chẳng mấy chốc, nó đã bao phủ nửa chân trời. 7 đốm sáng nhỏ xíu biến thành những quả cầu sáng rực, chiếu rọi bung tàu Chainbreaker với ánh sáng mạnh mẽ. Rồi, Great River hoàn toàn che khuất bóng tối phía xa. Tại thời điểm này, họ không còn bay một cách mù quáng, mà thay vào đó nhắm tới một khu vực cụ thể. Gió xung quanh họ mạnh lên, và ánh sáng của 7 mặt trời tràn ngập không gian, khiến họ cảm giác như đang bay qua bầu trời một lần nữa. Cuối cùng, sau hơn một tuần, họ đến Edge, bờ vực. Sunny biết họ đã đến nơi vì một dòng Essence bất ngờ tràn vào linh hồn cậu. Dĩ nhiên, thực tế là không phải Essence đến từ bên ngoài, mà chính là tốc độ tái tạo Essence nội tại của cậu đã được tăng cường bởi Crown of Twilight, vương miện hoàng hồn. Dù thế nào đi nữa, Phương Miện đã nhận ra Bình Minh và phép thuật kỳ diệu của nó được kích hoạt. Thở dài, Sunny rời khỏi những gì mình đang làm và leo lên bụng trên. Ở đó, các thành viên của nhóm đã tập trung nhìn về phía trước. Ở đó, trước mặt họ, một thác nước khổng lồ đang đổ xuống vực thẳm, trải dài về cả hai phía xa đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được, được nhuộm sắc hồng và tím nhạt bởi ánh sáng mờ ảo của bình minh. Những đám mây nước mơ màng chảy và bóng tối lấp lánh với ánh sáng phản chiếu từ mặt trời. Tiếng gầm từ xa của thác nước tưởng chừng như chỉ là một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Đó là một cảnh tượng đẹp đến mê hoặc. Sunny thở nhẹ một hơi đầy ngạc nhiên. Tại sao nơi đáng sợ này lại có thể đẹp đến vậy? Nghĩ vậy, cậu liếc nhìn Cassie, người đang nắm lấy những tay lái. Dưới sự dẫn dắt của cô, Chainbreaker bay qua thác nước, lướt trên mặt nước thêm vài giờ nữa, và cuối cùng đáp xuống mặt Great River.